Chương 1749, Thương Thiên Nhiễu Quá Thủy. Một hơn cầu từ đặt trước. Mìn nạ vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ quất bốn tờ bài, nói, xem ra ta phải có chút thủ đoạn mới được. Ni Khả che miệng cười cười, hỏi, thủ đoạn gì khó nói là yếu hại vị kế tiếp chia bài người sao? An Lị nghe được cùng tự mình có quan hệ, trừng lớn con ngươi nói, mèo chết nữ, ngươi cũng đừng hại ta, ta có đảo ngược bài, nếu như ngươi hại ta, ta liền cho ngươi tác dụng bài. Được rồi, ta biết rõ, sẽ không hại ngươi. Mìn nạ đứng thẳng y nhún vai, một mặt cũng đánh lấy các loại chủ ý mèo chết nữ, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không lại tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu đâu? An Lị hai con mắt híp lại no ý ta nhưng không có đâu, yên tâm đi. Mìn nạ bảo đảm nói. Ni Khả chớp con mắt màu xám, mỉm cười nói, trong tay của ta cũng không ít tác dụng bài A, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Lưu Phong lông mày trao lên, nói nghiêm túc, các ngươi phải nhớ phải xem trong tay đối phương bài A, nếu có người ra xong bài, trong tay các ngươi tác dụng bài nhiều, điểm số cũng liền nhiều, vậy liền đại biểu cho thua nha. Đúng nha, tác dụng bài điểm số thật cao. Ni Khả đột nhiên nhớ ra rồi. Mìn nạ vội vàng nhìn xem bài trong tay, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, đến phiên ta ra bài A, ta ra tác dụng bài. Thanh tối hồ ly cho cờ ơ mở rơi. An Lị không thể tin nhìn xem Miêu Nhi Nương, khí cấp bại phôi nói, mèo chết nữ, ngươi không phải nói không sợ ta nha, tại sao lại thành ta cho cờ ơ mở rơi? Mất ngươi thật là quá xấu rồi. Mìn nạ che miệng cười cười, nói, đây là bệ hạ nhắc nhở ta, không phải vậy các ngươi ai trước ra xong bài, chức năng này bài điểm số có thể cao, ta muốn phải tao hương. An Lị Thanh vừa định ra bài thu tay lại bên trong, hừ nói, hừ, thối miêu nữ chờ đó cho ta. Ni Khả nhìn xem nàng nhóm đấu võ mồm cũng là buồn cười, đưa trong tay thẻ bài nhét vào thẻ đống bên trong, mỉm cười nói, vậy hạ, đến ngươi. Tốt, vậy ta cu nở dê ra tác dụng bài. Lưu Phong đưa trong tay biến sắc bài đặt ở thẻ đống bên trong, nói, đem hồng sắc biến thành màu vàng. A màu vàng A Mìn Nạ nhìn một chút trong tay thẻ bài, nói lầm bầm, bệ hạ, ngươi thật là giảo hoạt ta, là thế nào biết rõ ta không có màu vàng. An Lị che miệng cười cười, thúc giục nói, mèo chết nữ, nhanh rút ra bài, đừng lệ mề. Mìn Nạ bất đắc dĩ theo chụp xếp bên trong quất một tấm, phát hiện còn không phải màu vàng, liếc mắt, nói, tại sao lại không có nha ha ha ha ha, đây là báo ứng. Đến phiên ta ra bài. An Lị ném ra một tấm đảo ngược bài. Cái gì ý là lại đến ta rồi? Mìn nạ trừng lớn con mắt màu xanh lam. Hi hi, không sai, trong tay ngươi không có màu vàng bài, lại cho ta rút ra một tấm A ngươi. An Lị cười hi hi nói, mìn nạ miệng y ba vểnh lên y rất cao, quất một tấm nói, thối hồ ly, ngươi chờ đó cho ta. An Lị liếc mắt nhìn xem miêu nhị nương trong tay thẻ bài. Nói, tính là ngươi hảo vận, để cho ngươi tắt đến một tấm biến sắc bài. Ta muốn biến lam sắc. Mìn nạ đưa trong tay mới vừa rút ra bài ném xuống. Lưu Phong cười cười, nói, vừa vặn trong tay của ta có trương tác dụng bài, một tấm hai bài. Ni Khả một mặt gặp không sợ hãi, theo cầm trong tay ra mặt khác một tấm thẻ bài. Nói, ta cu nở dê có một tấm hai bài, cho đến tiểu hồ ly. A bệ hạ, hai người các ngươi làm sao còn có tác dụng bài? A An Lị nhữ như mày. Ha ha ha ha, ngươi đây mới là báo ứng đi, nhanh rút ra bài, thối hồ ly. Mìn nạ nhìn có chút hả hê nói. Rút ra liền rút ra, mèo chết nữ ngươi chờ đó cho ta. An Lị hút xong bốn tờ bài về sau, nhìn xem đánh lên tới bài cười đắp không ngậm miệng được, nói, ha ha ha, mèo chết nữ, ngươi nhất định phải chết. Mìn nạ có dũng khí dự cảm không tốt, hét lên hỏi miệng, nói, sẽ không phải ngươi cu nở dê rút được tác dụng bài, đó là đương nhiên, vẫn là một tấm bốn bài đâu, ngươi nhanh cho ta rút ra bốn tờ. An Lị cười to nói, mìn nạ một mặt cười xấu xa, nói, ngươi còn muốn hại ta ha ha ha ha, suy nghĩ nhiều quá, ta cu nở dê có công, có thế bài, cộng lại cho đến bệ hạ. Lưu Phong cười lắc đầu, nói, thật sự là bắt các ngươi không có biện pháp, nam đến trong tay các ngươi. Ni Khả nhìn thấy bệ hạ ra đảo ngược bài, nói, nguyên lai là đảo ngược bài a, ta còn muốn ra chủ đầu. Mín nạ nhìn xem lam sắc đảo ngược bài, nhìn nhìn lại bài trong tay, nói, quá tốt rồi, ta có một tấm lam sắc cờ ơ mở bài. Trời ạ, tại sao lại là ta cũng quá khó khăn đi. An Lị vẻ mặt đưa đám nói, ha ha ha, xem ra lại đến ta. Ni Khả đưa trong tay biến sắc bài đặt ở thẻ đống bên trong, mỉm cười nói, biến thành hồng sắc đi. Vậy liền hồng sắc hai bài cho đến ngươi đi. Lưu Phong một mặt xem kịch vui bộ dáng. Ha ha ha, lúc này ta cu nở dê có hai bài, thối hổ ly ngươi cho ta sở y bài. Mina một mặt trốn qua một kiếp bộ dáng. Trời ạ, ta làm sao xui xẻo như vậy, không phải không ra được bài, chính là muốn nhiều rút ra mấy chương. An Lị vẻ mặt đưa đám nói. Ni Khả cơ trong tay thẻ bài, ôn nhu nói, phải chú ý a, ta bài đã rất ít đi nha. A cũng chỉ có hai tấm ả nha. An Lị phảng phất thấy được kết cục. Lưu Phong đưa trong tay tấm kia bài ném xuống về sau, nói, ta bài cu nở dê không có bao nhiêu. Không có ý tứ thối hồ ly, ta lại muốn cờ ơ mở ngươi. Mina lại ném chỗ một tấm cờ ơ mở bài. Các ngươi cũng ước hiếp ta rồi. An Lị vẻ mặt cầu xin, lẩm bẩm, các ngươi tác dụng bài thật nhiều, dạng này ta căn bản chơi không lại các ngươi nha. Ván kế tiếp ngươi liền quen thuộc, ván đầu tiên đều như vậy. Ni Khả an ủi Hồ Nhĩ Nương, ném ra tiếp theo lá bài nói, ta đã ưu đây nha. A ưu đây rồi không phải đâu, các người nhóm lại chờ ta một chút nha. An Lị Hồ Ly lô thai rũ cục lấy. Lưu Phong mỉm cười, nhìn một cái còn thừa không có mấy thẻ bài, nói, ta ra một tấm biến sắc bài, biến thành màu vàng. Mín nạ phảng phất được cứu, ném ra một tấm hai bài, nói, thối hồ ly, nhanh cộng vào, đừng để Ni Khả ra xong bài. An Lị trừng lớn con ngươi, hưng phấn nói, quá tốt rồi, ta cu nở dê có hai bài, ngươi chạy không thoát. Các ngươi thật sự là quá giảo hoạt, ta liền biết rõ không có khả năng thắng thuận lợi như vậy. Ni Khả cũng có vẻ rất bình tĩnh. Lưu Phong ra xong trong tay tấm kia bài về sau, mỉm cười nói, hiện tại đến phiên ta ưu đây. An Lị Hồ Ly cái đuôi cu nở dê đi theo túi xuống dưới, nói, ta liền biết rõ trốn không thoát, xem ra ta phải thua. Lưu Phong cùng các thiếu nữ trọn vẹn chơi hơn một giờ, vượt chơi vượt hăng say. Đương nhiên, Hồ Nhĩ Nương chính là cái kia thua thảm nhất. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhân.